Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 142, chuẩn bị xuất phát. Chừng 10 ngày sau, dịch thần ở động phủ trong lộ ra vẻ mừng rỡ. Xa thạch thú rốt cục bị hắn cho thu phục, trở thành hắn linh thú. Duy nhất để hắn cảm thấy không hài lòng chính là, con này linh thú tu vi quá thấp. Đối với hắn bây giờ không có cái gì trợ giúp, dịch thần không khỏi thầm nghĩ, sau này còn phải tìm chút ngoại vật, đem xa thạch thú thực lực tăng lên, mới có thể làm một sự giúp đỡ lớn. Thu phục xa thạch thú sau khi, trên bờ biển lại nghênh đón mấy lần tiểu cổ yêu thú. Nhưng giết chết lên nhưng căn bản là điều chắc chắn, dịch thần thực lực bây giờ đã chiếm được đại đa số An Lô cảnh tu sĩ tán thành cùng hóa khí cảnh tu sĩ kính ngưỡng. Mà cố ý phá hoại trận pháp cử động đã bị Phong Bất Duyệt đăng báo tông chủ sắp sửa làm ra cải biến. Sau này chất chỉ cần lại có thêm người dám làm như thế, bất kể là ai lập tức tại chỗ xử tử, không còn là nhốt vào vụ ẩn đảo. Như vậy hơn 3-4 tháng, trong lúc cũng nghênh đón mấy lần đại thú triều, dịch thần không có lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Thu hồi yêu đan cũng đạt đến hơn 100 viên, có thể coi là một số lớn linh thạch. Lúc trước ở Thất Tinh Thành luyện chế đan dược bán cùng hiện tại so ra, đó là căn bản không đáng nhắc tới. Duy nhất một điểm chính là, này đạo thứ nhất phòng tuyến trên tu sĩ trong tay, tuy rằng quý giá tài nguyên tu luyện không ít, nhưng so với Thất Tinh Thành ở số lượng cùng chủng loại trên, nhưng có vẻ hơi đơn điệu cùng hy thiếu. Có điều dịch thần cũng từ những tu sĩ này trong tay đổi lấy đến tăng lên xa thạch thú ngoại vật. Ngăn ngắn mấy tháng thời gian, liền để con thú này lên cấp đến hóa khí 9 tầng. Trong lúc, dịch thần cùng Vân Hàm Yên cũng dùng ảnh tức phù tiến hành rồi liên hệ. Đây là một loại trung cấp phù lục, ghi lại âm dung tiếu mạo, mỗi lần đều cần người tiện thể. Dịch thần từ ảnh tức phù trong biết được Vân Hàm Yên một ít tình trạng gần đây, vẫn không có hỏi thăm được Thiên Tuyết cùng bất cứ tin tức gì. Cũng lần thứ hai đi qua Thất Tinh Thành, nhưng sợ bỏ qua dịch thần tiện thể ảnh tức phù, lại rất mau trở lại đến Huyền Đan Môn, căn bản không có bất kỳ thu hoạch. Có điều tất cả mạnh khỏe lên cấp An Lô cảnh sau, nàng luyện đan trình độ là nước lên thì thuyền lên, hiện tại kiếm lấy linh thạch không có chút nào so với dịch thần ở đạo thứ nhất phòng tuyến trên thiếu, thậm chí còn bị trở thành một tên trưởng lão. Chức vụ này không phải là tùy tiện người nào đều có thể có, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, còn cần lên cấp An Lô cảnh 10 năm trở lên tư lịch. Ngoài ra, càng cần phải môn trong siêu quá nửa hóa khí cảnh tu sĩ chống đỡ. Hai người thiếu một thứ cũng không được, có điều cũng có ngoại lệ. Năng lực mạnh mẽ, với môn phái có thể làm ra cống hiến to lớn tu sĩ chính là ngoại lệ. Hiển nhiên Vân Hàm Yên tài nghệ cao thuật luyện đan liền ở đây liệt, mà mặc dù đại đa số hóa khí cảnh tu sĩ đều là biết Vân Hàm Yên ôn hòa thần quan hệ, có thể ngưỡng mộ nàng người nhưng không có giảm bớt, do đó có siêu quá nửa người chống đỡ nàng cũng chẳng có gì lạ. Vân Hàm Yên cũng bởi vậy ở đỉnh Nguyên Sơn nắm giữ một tòa động phủ, vẫn là mặt trên 27 tòa trong một tòa, nhưng trưởng lão chức vụ tuy cao nhưng cũng không có thể tùy ý rời đi môn phái. Vân Hàm Yên vốn định đến đạo thứ nhất phòng tuyến nhìn dịch thần đều không thể làm được. Dịch thần cũng nói rồi tình huống của chính mình, liền muốn đơn điệu nhiều lắm. Có điều hắn đồng dạng không có hỏi thăm được liên quan với Thiên Tuyết cung sự. Chỉ là nhắc tới sau đó không lâu, muốn đi Vân Đảo ở ngoài tìm kiếm một đảo nhỏ vô danh. Một lần cuối cùng ảnh tức phù sao mang đi ra ngoài sau, dịch thần biết e sợ Thanh Nhàn thời kỳ muốn tới, bọn họ là thời điểm đến ra biển, đi tìm cái kia đảo nhỏ vô danh. Trong thời gian này dịch thần cũng làm chút chuẩn bị, chí ít tại thân thể trong chứa đựng chút ít đan độc. đương nhiên trực tiếp nuốt linh dược sự. Hắn là không dám làm tiếp. Lúc trước lần kia không có Vân Hàm Yên, chỉ sợ hắn đã bị tâm ma phản phệ mà chết. Bởi vậy, hiện tại hắn tụ tập đan độc biện pháp vẫn là luyện chế đan dược, có thể đại đa số đều là chu niên linh dược, chỉ luyện chế hơn một lần thập niên linh dược đại dung nguyên đan. Này vẫn là hắn từ cái khác an lô cảnh tu sĩ trong tay, thật vất vả chắp vá lung tung được đến. Tuy rằng bán ra cái giá tiền cao, nhưng đan độc tụ tập không nhiều, nhiều nhất có thể triển khai 10 lần đan độc thổ đinh thuật hoặc là đan độc hỏa diễm thuật. Những này đan độc lượng, nói thật, vẫn không có lúc trước hắn phóng thích 10 viên vạn độc châu sau tàn dư lượng nhiều. Chính là lúc trước giết chết thiết tê thú hơn 20 thứ. Bất quá đương sơ những kia đan độc, nhưng là hắn nuốt hơn 10 cây thập niên linh dược, cùng với một cây bách niên linh dược tịnh thủy liên mới chiếm được. Cho tới bùa chú chờ tăng cao thực lực ngoại vật, đạo thứ nhất phòng tuyến đó là khan hiếm đồ vật. Trong thời gian ngắn, hắn liền trung cấp phù lục đều không có đổi lấy đến. Điều này làm cho hắn càng phát giác lúc trước Triệu Đinh Nhiên sử dụng 2 tấm cao cấp bùa chú là cỡ nào khó mà tin nổi. Dịch thần trong lúc chờ đợi, Trang Tôn Giáng rốt cục thông báo hắn đi động phủ tụ tập tới. Đến động phủ sau, Trang Tôn Giáng tự mình ra nghênh tiếp, xem ra rất khách khí dáng vẻ. Phía sau còn theo 2 người, chính là Chiêm Thanh Thì cùng Vạn Ánh Tuyết. Có điều lúc này 2 người không còn lúc trước đối mặt hắn khí thế loại này, tất cả đều khiêm tốn miệng nói dịch tiền bối. Dịch thần vừa nhìn 2 người này, cái kia Chiêm Thanh Thì còn cảm thấy không có cái gì. Có thể cái này Vạn Ánh Tuyết rõ ràng tâm tư không đủ thâm trầm, trong mắt mang theo thoáng thần sắc hưng phấn, khiến người ta vừa nhìn liền biết nàng khiêm tốn là giả. Dịch thần cũng không nhận ra, đối phương là nhìn thấy hắn đến rồi, mà cảm thấy mừng rỡ cùng hưng phấn. Hắn hơi suy nghĩ đã nghĩ đến, khả năng là này thầy trò 3 người chuẩn bị tìm tới địa phương sau, sau đó đánh lén hắn, đem hắn diệt khẩu, tốt độc chiếm những kia tài nguyên tu luyện, đồng thời báo lúc trước cừu. Nghĩ đến điểm này, dịch thần trong lòng không khỏi càng thêm đề phòng lên. Ở bề ngoài lại nói, Trang sư huynh khách khí, trả lại tự mình nghênh tiếp ta. Chuyện này làm sao làm cho dịch sư đệ năng lực, để ta lòng sinh kính nể. Dọc theo con đường này, e sợ còn có rất nhiều nơi muốn dựa vào sư đệ. Trang Tôn Giáng cười ha ha, làm ra một dấu tay xin mời. 4 người đi vào động phủ sau, ngay ở trong một gian mật thất, gia trì tầng tầng cấm chế phòng ngự, lúc này mới bắt đầu thương nghị đi tìm đảo nhỏ vô danh chi tiết nhỏ. Dịch thần cùng Trang Tôn Giáng phân chủ khách ngồi xuống, Chiêm Thanh Thì cùng Vạn Ánh Tuyết thì lại chỉ có thể đứng ở Trang Tôn Giáng phía sau. Một phen giả tạo khách sáo sau, dịch thần nhìn Chiêm Thanh Thì cùng Vạn Ánh Tuyết 2 người nói rằng, làm sao, bọn họ cũng muốn đi sao? Lần này khẳng định nguy hiểm tầng tầng, mang 2 tên rác rưởi có ích lợi gì? Chiêm Thanh Thì cùng Vạn Ánh Tuyết vừa nghe lời ấy, trên mặt đều có chút khó coi. Đặc biệt Vạn Ánh Tuyết tại chỗ liền muốn nổi giận, lại bị Trang Tôn Giáng truyền âm cho quát lớn ở. Đồng thời Trang Tôn Giáng biểu thần sắc trên mặt như thường nói, 2 người bọn họ có chút thủ đoạn đặc thù, tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân, đến thời điểm nhất định sẽ để sư đệ ngươi bất ngờ. Há, hóa ra là như vậy, hiện tại có thể nói Linh Hoàng Âm Châu trên địa đồ. Nên làm gì điều tra đi ra đi, dịch thần không chút biến sắc đạo, hắn xem Vạn Ánh Tuyết phản ứng thì càng thêm khẳng định này thầy cho 3 người muốn ám hại hắn. Hơn nữa nhìn Vạn Ánh Tuyết dáng vẻ đó, trên người tuyệt đối có thể uy hiếp đến thủ đoạn của hắn. Người đem Linh Hoàng Âm Châu lấy ra, thả ra vòng bảo vệ vừa vặn bao vây lấy chính ngươi. Địa đồ nên ngay ở vòng bảo vệ trên,